Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 376. Người ngoài hành tinh, mà cá chuối thì bị một viên sao chổi đỉnh lấy, không ngừng hướng phía mặt trời chạy đi. Tuy nói viên này sao chổi cuối cùng chỉ biết từ khoảng cách mặt trời hơn 30 triệu cây em chỗ gặp thoáng qua, nhưng đây cũng là đủ dọa người. Nếu như mình chậm thêm tỉnh lại một đoạn thời gian, không chừng cái này sao chổi liền đem cá chuối tính cả bản thân cùng nhau đưa vào mặt trời bên trong. Dù sao lấy cá chuối hiện tại khổng lồ hình thể, rất dễ dàng bị mặt trời lực hút hấp dẫn, từ sao chổi bên trên thoát ly, từ đó đầu nhập mặt trời ôm ấp. Chu Minh Nhạc tạm thời cũng không nghĩ lấy tiến vào mặt trời chơi đùa. Tuy nói hắn thân là thần linh, nhưng rất hiển nhiên, khi tiến vào cái vũ trụ này về sau, bởi vì vũ trụ hoàn cảnh, quy tắc khác biệt, hắn lực lượng bị áp chế rất nhiều. Nếu như không phải như vậy, tiến vào mặt trời cũng là không tính là gì việc khó. Đối với hắn bình an đến nói, cá chuối liền xem như thân chịu trọng thương, dù sao đột nhiên xuất hiện tại sao chổi phía trước. Sau đó bị vận tốc cao tới hơn 50 cây em sao chổi đánh trúng. Dạng này tổn thương lớn, cần phải so một viên đạn hạt nhân khoảng cách gần nổ tung lợi hại nhiều. Cá chuối vẫn còn trong hôn mê, sao chổi khoảng cách mặt trời còn xa. Chu Minh Nhạc cũng không có vội vã ra ngoài, mà là trước hơi cảm thụ thoáng cái chiến tranh dung lô. Hô, hắn thở một hơi thật dài, còn tốt. Chiến tranh dung lô chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Vấn đề duy nhất chính là cùng mình đồng dạng, bị cái vũ trụ này áp chế phải có chút lợi hại. Đơn giản đến nói, mặc kệ là Chu Minh Nhạc tự thân hay là chiến tranh dung lô đều bị cái vũ trụ này từ danh sách không áp chế đến danh sách 2 mức độ. Nói cách khác, Chu Minh Nhạc thực lực bây giờ không sai biệt lắm cũng liền chỉ là một cái bán thần thôi. Đây là bởi vì hắn nguyên bản liền sinh ra ở cái vũ trụ này. Bằng không mà nói, tiến vào cái vũ trụ này về sau, trực tiếp bị áp chế đến danh sách 5, 6 đều có khả năng. Như vậy, bản thân coi như thật muốn ngủm. Dù sao danh sách 5, 6 cấp độ muốn ở trong không gian còn sống sót, quả thực có chút khó khăn. Tại xác định mình thực lực về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền đem trọng thương hôn mê cá chuối cho thu nhập chiến tranh dung lô bên trong. Bất kể nói thế nào, cái này cá chuối cũng coi là bản thân một đòn sát thủ. Nếu như có thể mà nói, hắn hay là nguyện ý đem nó khôi phục lại. Đứng tại sao chổi bên trên, Chu Minh Nhạc lần đầu tiên liền thấy cái kia hoa lần sắc tinh cầu. Bản thân hành tinh mẹ Lam Tinh. Bản thân rốt cục trở về, chỉ nhìn cái kia hoa lần sắc tinh cầu, Chu Minh Nhạc liền ngu ngơ không biết bao lâu, thẳng đến trên mặt trời một cỗ dài đến mấy triệu cây em prominent dâng lên, mới đem hắn lực chú ý hấp dẫn trở về. Bất kể nói thế nào bản thân trở về, cảnh tượng này muốn làm sao liền thấy thế nào, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất thì là như thế nào chạy về Lam Tinh đi. Phải biết, ở trong vũ trụ, từ Chu Minh Nhạc nơi này đến Lam Tinh là một đoạn rất dài khoảng cách. Chí ít vượt qua 70 triệu cây em. Nếu như dùng trên Lam Tinh tiên tiến nhất hàng thiên khí, sợ rằng cũng phải phi hành hơn 40 trời. Lại tăng thêm Lam Tinh lúc này chính hướng phía rời xa mặt trời phương hướng vận chuyển, sẽ để thời gian càng dài. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc tay phải ấn tại sao chổi cái kia vô cùng băng lãnh trên mặt đất. Tùy tùng nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ trống. Bắt đầu đem sao chổi vật chất không ngừng thôn phệ. Muốn nói chính hắn lúc này cũng có thể bay trở về. Nhưng bởi vì xuyên qua hai cái vũ trụ giới tuyến, đi vào cái vũ trụ này, chiến tranh dung lô vì bảo hộ hắn, gần như đem tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Kể từ đó, lấy Chu Minh Nhạc lúc này vẻn vẹn bán thần thực lực muốn trong khoảng thời gian ngắn vượt qua 70 triệu km khoảng cách là không thể nào, còn không bằng để chiến tranh Dung Lô khôi phục một chút tài nguyên. Bồi dưỡng ra một chiếc tinh hạm, bản thân cũng sẽ không khổ cực như vậy. Tại chiến tranh Dung Lô không ngừng thôn phệ phía dưới, sao chổi thể tích bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, mà tại những ngày kia văn kính viễn vọng trong tầm mắt, sao chổi thì là phi tốc biến mất. Cái này tình huống như thế nào? Đầu kia không biết là cá lớn hay là công trình kiến trúc đồ vật biến mất. Hiện tại sao chổi cũng biến mất. Ngay tại thiên văn giới, chính phủ các nước còn đang vì sao chổi biến mất sự tình chấn kinh lúc Chu Minh Nhạc chiến tranh Dung Lô đã bồi dưỡng ra một chiếc tinh hạm. Không có cách nào, tốc độ tuy nói nhanh điểm, nhưng tuyệt đối cam đoan chất lượng. Chiến tranh Dung Lô đã bồi dưỡng qua quá nhiều đủ loại tinh hạm. Vẻn vẹn chỉ là bồi dưỡng ra một chiếc hộ vệ tinh hạm. Thật đúng là không tính là cái gì. Đem lửa nóng ra lò hộ vệ tinh hạm thả ra, Chu Minh Nhạc liền tiến vào trong tinh hạm. Tinh hạm lập tức liền chậm rãi khởi động, hướng phía Lam Tinh bay đi. Hộ vệ này tinh hạm tuy nói chỉ là tàu bảo vệ bên trong nhất truy cầu tốc độ cực hạn một loại, nhưng bởi vì Chu Minh Nhạc tương đối thích hưởng thụ yêu thích, chiếc tinh hạm này hình thể hay là rất khả quan. Nó đường kính vượt qua 100 thước, như là một viên kéo dài trứng gà. Sắc ngoài hiện ra một tia không ngừng vận chuyển màu vàng lưu quang, nhìn qua cực kỳ lóa mắt, liền xem như lại bắt bẻ người nhìn thấy chiếc này tàu bảo vệ sau đều sẽ bị nó rung động. Ân, Chu Minh Nhạc đối với những cái kia xuyên qua kính thiên văn rơi vào trên người mình ánh mắt chính là có cảm giác, mặc kệ hắn thực lực bây giờ bị suy yếu bao nhiêu, hắn tóm lại là một vị thần linh. Đừng nói loại này trực tiếp ánh mắt nhìn chăm chú, liền xem như có người nâng lên danh hào của hắn, liền xem như khoảng cách lại xa, hắn đều sẽ có chút cảm giác, thậm chí trực tiếp nghe được. Cho nên hắn suy đoán bản thân hẳn là bại lộ. Như vậy đã bại lộ, hắn cũng không để ý, càng kiêu căng hơn một chút. Giả heo ăn thịt hổ loại chuyện này cũng không quá thích hợp bản thân a. Mà theo chiếc này áng sáng vàng lấp lánh tinh hạm hướng phía Lam Tinh bước đi, trên Lam Tinh liền tựa như đốt nóng chảo dầu đổ vào nước, trực tiếp liền nổ tung. Đầu tiên nổ tung chính là thiên văn giới. Dù sao hơi có chút trình độ nhà thiên văn học lúc này đều canh giữ ở kính thiên văn trước. Bọn hắn không chút nào chịu bỏ lỡ lần này có thể là thiên văn sử thượng đáng giá ghi lại một bút. Tiếp theo chính là chính phủ các nước cao tầng. Đối với đột nhiên biến mất sao chổi, trong lòng bọn họ cũng là có rất nhiều đoán. Có thể đợi đến chiếc tinh hạm kia đột nhiên cao điệu xuất hiện, liền để bọn hắn chấn kinh. Nguyên lai người ngoài hành tinh là thật có. Tinh hạm tại phá vỡ bọn hắn cố hữu nhận biết về sau, lại để cho trong lòng bọn họ trở nên thấp thỏm. Người ngoài hành tinh đến, bọn chúng là mang theo thiện ý đến, hay là mang theo ác ý đến? Trên thực tế vấn đề này cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là bọn hắn đang suy nghĩ. Còn có rộng rãi dân mạng đều tại lao nhau thảo luận vấn đề này. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Theo mạng lưới bắt đầu cao tốc phát triển, toàn bộ Lam Tinh đều được xưng là Lam Tinh thôn. Mặc kệ địa phương nào xuất hiện sự tình gì, đều có thể bị người đưa lên Internet. Thậm chí người đánh giấm vang dội một điểm, đều có thể sẽ có người chú ý. Lại nói, bây giờ không phải là cổ đại, quan trắc thiên văn cũng không phải là các nhà khoa học độc quyền. Toàn Lam Tinh các nơi có bó lớn thiên văn kẻ yêu thích. Dù sao theo công nghiệp trình độ không ngừng phát triển, kính thiên văn loại này nguyên bản có khá cao kỹ thuật hàm lượng đồ vật cũng bắt đầu hướng phía dân gian phổ cập hóa. Người thích quan trắc thiên văn, đi mua hạ online một cái kính thiên văn mà thôi, tiện nghi mấy trăm khối, quý mấy ngàn mấy chục ngàn, đều xem người hầu bao độ dày mức độ mà định ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.